Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, xảo ngộ. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, vừa mới nhìn thấy Khô Hành lão nhân tái hiện, cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, cũng khó trách Dương Trần sẽ như thế. Lúc trước gia gia của hắn Dương Hoành, chính là bởi vì Khô Hành lão nhân nguyên nhân, bị đuổi ra khỏi Dương gia phân mạch. Về sau cái này Khô Hành lão nhân càng là ý đồ chèn ép chính mình, mà lại còn lại một lần nữa hãm hại gia gia. Khi đó Dương Trần đối với Khô Hành lão nhân là hận thấu xương. Tại gia gia Dương Hoành bị bắt thời khắc, tự tay đem người này chém giết. Về sau Dương Trần hóa thân quỷ thị, càng là tại Tây Vực Thi Âm Tông cùng Khô Hành lão nhân ca ca Kỳ trưởng lão có không nhỏ ma sát. Dựa theo Dương Trần phỏng đoán, chính mình cuối cùng chém giết Kỳ trưởng lão, việc này nên có một kết thúc. Để hắn hoàn toàn không có dự liệu được chính là, tại Cổ Lan Đại Lục lại còn có thể gặp được hình dạng cùng Khô Hành lão nhân giống nhau như đúc người. Dương Trần bên cạnh Cát Hân Nhu thấy thế, cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng đối với Dương Trần, dù sao cũng hơi hiểu rõ, rất ít gặp đến người sau thất thố như vậy. Lúc này nhỏ giọng hỏi, thế nào? Cát Hân Nhu câu này tra hỏi, trong nháy mắt để Dương Trần từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Sau đó hắn hít sâu một hơi, bình phục ba động trong lòng cảm xúc. Nói ra, không có gì, nhìn thấy một người quen mà thôi. Cát Hân Nhu nghe thấy lời ấy, lập tức một cái cơ linh. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại, lúc trước vừa mới nhìn thấy Dương Trần thời điểm, người sau trọng thương tình huống. Chẳng lẽ nói, chính là thời điểm đó cừu gia a? Thiên Vũ hơi một do dự, hỏi, vậy chúng ta còn đổi hay không chiến đài rồi? Dương Trần hít sâu một hơi, hắn mặc dù rất muốn biết rõ ràng, vừa mới vị lão giả kia, vì sao diện mạo cùng Khô Hành lão nhân 10 phần tương tự. Liền hơi do dự, vẫn là nhịn được, bởi vì hắn trong lòng có một loại dự cảm, một khi chính mình bức thiết muốn biết được những này, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của mình. Lúc kia, coi như không tốt thu chàng. Chỉ có chờ đến tiến vào quyết chiến khu vực, lại nghĩ biện pháp, thực sự không được, liền chờ tiến vào Linh Huyền Tông ngoại môn. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói một câu, bởi vì hắn phát giác, cái này tướng mạo cùng Khô Hành lão nhân tương tự lão già. Tu vi lại là đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mà lại, khí tức vậy mà cùng với những cái khác 8 đại thiên kiêu không kém chút nào. Nói cách khác, người này tiến vào top 1000 tên là rất dễ dàng sự tình. Lập tức, Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu, không có ý định thay đổi chiến đài. Cùng lúc đó, vị kia hình dạng cùng Khô Hành lão nhân giống nhau như đúc người, lại là đột nhiên ánh mắt lóe lên một cái, sau đó khẽ chau mày, tự nhủ, chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia cỗ cảm giác, tựa hồ bị người nhận ra. Chỉ bất quá, ngắn ngủi nhíu mày, hắn chính là lại khôi phục ung dung biểu lộ. Hắn này tấm tôn vinh, Cổ Lan đại lục ít có người có thể nhận ra. Mà những người kia, không phải đã bị chém giết, chính là thụ mệnh với hắn. Ông, đột nhiên, lại một cỗ cường hoành không gian ba động, như vòi rồng quét sạch toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa nhìn về phía nơi xa trung tâm truyền tống đài. Sau đó liền nhìn thấy, có một vị lão giả áo trắng, lăng không dậm chân mà đến. Người này vẻn vẹn bước hai bước, chính là đi tới 9 tòa chiến đài trên không. Sau đó liền có khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, quét sạch phương viên 90.000 trượng khoảng cách. Đám người cảm thụ được cái kia khí tức cuồng bạo, đều là hô hấp trì trệ. Trong lòng mặc dù không gì sánh được hãi nhiên, nhưng mà trên mặt lại là lộ ra lửa nóng cùng vẻ chờ mong. Cái này rõ ràng là hóa linh cảnh cửu trọng tiêu chí. Hắn chính là lần này ngoại môn hải tuyển người chủ trì. Ngoại môn đại trưởng lão Lăng Vẫn ánh mắt quét nhìn một vòng, tại cuối cùng một tòa trên chiến đài dừng một chút, càng thêm chuẩn xác mà nói là trên người Lương Hữu dừng một chút. Mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, quy củ ta lập lại một lần nữa. Nếu là có người lúc này rời khỏi, còn kịp, nơi đây thậm chí ta Linh Huyền Tông 10 vạn năm trước cùng U Minh Tông cùng huyết linh phủ quyết. Chiến chi địa, tổng cộng chia làm 10 cái khu vực. Lăng Vẫn giảng thuật, mặc dù mọi người ở đây đều đã biết được, có thể giờ khắc này, nhưng đều là tập trung tinh thần nghe. Cũng không phải là bọn hắn muốn làm như thế, mà là vừa nghe đến Lăng Vẫn thanh âm, bọn hắn chính là bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Không cách nào tự kềm chế, đây chính là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả chỗ kinh khủng. Không cần xuất thủ, vẻn vẹn lợi dụng lời nói, chính là có thể khiến cho hóa linh cảnh nhất trọng võ giả mất đi sức chiến đấu. Chỉ bất quá, hiện trường cũng có số ít người, tại hơi thất thần qua đi, khôi phục lại, Mặc Hãn, Dư Lỗi, Dư Hâm, Vu Huyên, Quy Việt, Nghiêm Hạo, Bách Bác, Lương Hữu đã là như thế. Lăng Vẫn thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Sự chú ý của hắn, tự nhiên đều là rơi vào 8 người này trên thân, bởi vì hắn cho rằng, cũng chỉ có 8 người này có thể quyết thắng ra hạng nhất. Những người còn lại chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Nhưng là, Lăng Vẫn lại là không có chú ý tới. Hiện trường có 2 người, từ đầu đến cuối, đều không có bị lời của hắn ảnh hưởng. 2 người này chính là Dương Trần cùng hình dạng tương tự Khô Hành lão nhân người. Nhưng bọn hắn 2 người, mặc dù một mực không có bị ảnh hưởng, nhưng mặt lộ bên trên biểu lộ, lại là cùng những người khác lạ thường nhất trí, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chốc lát sau, Lăng Vẫn lời nói sắp đến hồi kết thúc. Lúc này, hắn ngữ khí hơi dừng lại, mới lần nữa nói ra, Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển, bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn chính là vung tay lên. Sau đó 9 đại chiến đài, đột nhiên nổ bắn ra ngập trời quang mang. Một giây sau, liền có cường hoành trận pháp ba động quét sạch ra. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới linh vực chiến giới. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, có ít người là độc thân, mà có ít người lại là top 5 top 3 cùng một chỗ. Cũng không phải là những người này vận khí tốt cùng hỏng, mà là tụ đoàn cùng một chỗ, đều là cùng một thế lực người. Chỉ có những tán tu kia mới có thể độc thân. Dương Trần, Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ chính là bị truyền tống đến cùng một chỗ. Đây cũng là cổ linh phái thế lực danh ngạch ưu thế. Chỉ bất quá, trừ cái đó ra, bọn hắn không còn chỗ tốt gì có thể nói. Vừa mới bị truyền tống vào, Dương Trần ánh mắt chính là cảnh giác nhìn quanh một vòng, không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng hành động lại là không ngừng chút nào nghỉ, trực tiếp dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ giấu kín tại phụ cận bí mật nhất chỗ. Thiên Vũ thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết Dương Trần thực lực vô cùng cường đại, vậy mà mặc dù như thế, người sau vẫn là như thế chú ý cẩn thận, không có chút nào vẻ kiêu ngạo toát ra đến. Cái này khiến hắn khâm phục không thôi. Ta lúc ban đầu còn rất có cảm giác ưu việt, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thiên Vũ hồi tưởng lại mình tại cổ linh phái hành vi, chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bây giờ mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại hắn thầm than thời khắc, Dương Trần ánh mắt lại là nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. Lúc này con người chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mảnh thế giới này, dãy núi đông đảo, nhưng là không có một tòa là hoàn hảo. Hơn phân nửa đều là bị phá hư mất rồi. Mà lại, trong không khí, chẳng những có tử khí lưu động, liền ngay cả nguyên khí đều là dị thường cuồng bạo, mà lấy hóa linh cảnh tu vi đi điều khiển, đều khó mà khống chế. Trên mặt đất tất cả sông đều khô cạn, lòng sông nhan sắc đỏ thẫm không gì sánh được. Hiển nhiên đã từng lưu động, cũng không phải là dòng nước, mà là máu chảy. Dưới loại hoàn cảnh này trưởng thành U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt, chỉ sợ chiến lực sẽ cực kỳ cường đại. Các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Dương Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ đều trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đồng dạng, bọn hắn còn minh bạch một cái khác đạo lý. Đó chính là ở chỗ này, không chỉ có muốn đề phòng U Minh Tông cùng huyết linh phủ dư nghiệt, càng phải gấp bội đề phòng mặt khác thí luyện võ giả. Bởi vì một khi chém giết đối phương, liền đại biểu cho đối phương săn giết số lượng sẽ ghi tạc trên người mình. Vào thời khắc này, trên bầu trời, đột nhiên có 9 tòa to lớn che trời cự bia bỗng nhiên nổi lên. Cái này 9 tòa cự bia, vô luận tại lĩnh vực chiến giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Đi theo 9 đại trên cự bia, riêng phần mình có chữ danh chữ nổi lên. Dương Trần phía trên cái thứ nhất xuất hiện danh tự, rõ ràng là Hạ Khôn đệ tử ký danh Lương Hữu. Mà lại, người này săn giết U Minh Tông cùng huyết linh phủ cường giả số lượng đang không ngừng tăng trưởng. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lương Hữu chỗ săn giết số lượng chính là tăng trưởng đến 12. Mới dừng lại, Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Nói cách khác, tại vừa mới ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lương Hữu vậy mà săn giết 12 vị hóa linh cảnh nhất trọng U Minh Tông dư nghiệt. Tốc độ này cũng quá kinh khủng a. Cơ hồ là tại đồng thời, mặt khác 8 đại cự bia cũng là có danh hào nổi lên, trong đó 7 tòa cự bia hạng nhất số lượng cũng đều đạt đến 2 chữ số, mà 7 người này đều là những cường giả kia. Mặc Hãn, 10, Dư Lỗi, 11, Dư Hâm, 11, Vu Huyên, 13, Quy Việt, 12, Nghiêm Hảo, 14, Bách Bác, 15, Dương Trần ánh mắt theo thứ tự đảo qua, không khỏi âm thầm chấn kinh. Thực lực của những người này đều quá cường đại, liền xem như đổi lại hắn, nếu là không sử dụng át chủ bài, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng chém giết ngoài 10 vị hóa linh cảnh cường giả. Mà bảng danh sách này chỉ có chém giết hóa linh cảnh trở lên cường giả mới có thể bị ghi chép xuống đến. Cụ thể quy tắc chính là hóa linh cảnh nhất trọng dư nghiệt hội kỳ ghi chép một cái, mà chém giết hóa linh cảnh nhị trọng dư nghiệt thì hội kỳ ghi chép 100. Chém giết hóa linh cảnh tam trọng dư nghiệt thì sẽ ghi chép 1000. Từ khi Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển mở ra đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể chém giết hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Bởi vì cái này cùng thí luyện đệ tử thực lực sai biệt thực sự quá lớn, Linh Huyền Tông sẽ rất ít cho phép cường giả như vậy còn sống ở lĩnh vực chiến giới bên trong. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt chính là nhìn phía một tấm bia lớn khác, nhưng mà, để hắn cau mày là, tòa ấy trên cự bia, lại là không có quá mức rõ rệt người, càng không có khô hành lão nhân chữ. Chờ tiến vào quyết chiến khu vực, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng họ gì tên gì. Dương Trần hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, lần này hải tuyển, vô luận như thế nào, cũng muốn biết rõ ràng lai lịch của người này. Cơ hồ ngay lúc này, một đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang vọng ra. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ thấy thế, tất cả đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc,